Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, trang 406, thu dụng đơn nguyên, nam nhân phi thường thong dong mà bắt tay bối đến phía sau. Tùy ý máy móc cánh tay lại một lần khấu thượng hạn chế 10 ngón hoạt động lung hình khóa, chờ xác. Định thu dụng hoàn toàn sau. Trí tuệ nhân tạo mới mở ra cửa sổ nhỏ, thao tác tiểu người máy xử lý bộ đồ ăn, 134 hào nhìn tiểu người máy đem bộ đồ ăn nâng đi. Cảm thán nói, này thật là ta tới nơi này lúc sau ăn qua nhất bổng một cơm, làm đã từng lừa dối phạm. 134 hào bề ngoài phi thường có lừa gạt tính. Đương hắn dùng phi thường chân thành biểu tình khen khi. Người bình thường rất khó đi hoài nghi hắn dụng tâm, nghiên cứu viên tiểu thư. Ngài thật là hảo tâm, ngài trên tay còn thiếu nghiên cứu tài liệu sao? Ta sẽ phi thường phối hợp, phi thường phối hợp chỉ cần ngẫu nhiên còn có thể giống hôm nay như vậy liền hảo, Lục Ngữ Nông hoài nghi đời trước nghiên cứu viên chính là bị 134 hào hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, 134 hào. Đặc tính cùng ngôn ngữ không quan hệ, cho nên hắn cũng không có giống nào đó thu dụng vật giống nhau bị mang lên khẩu gông. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy, đối với nào đó thu dụng vật, bọn họ tồn tại bản thân chính là cái phiền toái. Lời này ngươi hẳn là đối phụ trách ngươi nghiên cứu viên đi nói, tóc đen nghiên cứu viên thờ ơ mà nhìn thời gian. Lãnh đạm mà duỗi tay đóng cửa thu dụng đơn nguyên truyền âm cùng nhưng coi trạng thái, ở kia đặc chế. Pha lê chuyển biến vì đen nhánh phía trước, nàng thấy 134 hào gian nan mà xoắn thân mình. Từ eo sườn vươn bị lung hình khóa trói buộc đôi tay. Chiều nàng phương hướng gian nan mà lắc lắc, tám đạo xiềng xích đồng thời đong đưa, có điểm đáng thương hề hề bộ dáng. Này tính cái gì? Phất tay cúi chào, thông tin kênh một mảnh yên tĩnh, hơn nửa ngày không có người ta nói lời nói, ách hải tặc phát ra thật dài một tiếng vô ý nghĩa ngữ. Khí từ, Hắc Sơn Dương, cùng, vai hề, đây là đang làm gì? Nghiên cứu, xiềng xích, bọn họ biết thông tin kênh mở ra đúng không? Làm bị thu dụng giám thị thu dụng vật. Vai hề đương nhiên không có phương tiện đáp lời, một lát sau. Lục Bạch Quy phiếm khí lạnh tiếng nói xuất hiện. Bọn họ ở zona châu trung tâm thành, Black Iris Conference. Hắc Sơn Dương, bên kia ra điểm vấn đề. Ta tạm thời vô pháp xâm lấn hội nghị số liệu trung tâm, cái này phó bản thế giới khoa học kỹ thuật. Trình độ xa so ơ 616 tinh vực muốn phát đạt. Lục Bạch Quy ở công cộng tin tức trong kho không tra được tương quan tin tức, vì thế vòng qua một ít chìa khóa bí mật cùng Hắc Dương cơ sở dữ liệu, hướng chỗ sâu trong tra xét, lại phát hiện thành thị này số liệu trung tâm bị nào đó phá lệ cường đại số liệu lực lượng nghiêm thêm quản khống, nếu mạnh mẽ xâm lấn cũng không phải không được, nhưng tất nhiên sẽ kinh động cái kia được xưng là Nathaniel. Trí tuệ nhân tạo, hải tặc tuy rằng cũng phát hiện Lục Ngữ Nông không thích hợp, nhưng xét thấy mỗi lần cùng Hắc Sơn Dương, hạ phó bản đều sẽ ra như vậy một chút hai điểm tầm điểm. Trạng huống, tỉ như đồng hóa lạp, có thần lạp, liền chiêm tinh giả đều nhìn không thấu lạp. Nàng đã có điểm chết lặng, hải tặc, hướng chỗ tốt ngẫm lại. Ít nhất hiện tại Black Iris Conference có hai cái chính chúng ta người, ánh trăng thanh âm đột nhiên nhược nhược mà xuất hiện, khả năng, có thể là hai cái nửa, ta phát hiện ta thân thể này cha mẹ, bọn họ là Black Iris Conference chú ngoại thành viên. Hiện tại là buổi sáng 7:06 phân, Lục Ngữ Nông hàng ngày công tác thời gian là từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu. Nhưng bởi vì tối hôm qua ác mộng, nàng quyết định trước tiên bắt đầu tuần tra công tác, sau đó giữa trưa lại trở về bổ cái ngủ trưa, đến nỗi bộ phận hình người thu dụng vật có thể hay không bị quấy dày giấc ngủ. Ở Black Iris Conference, hình người dị sinh vật nhân quyền, loại này lời nói là sẽ bị đồng sự giễu cợt, huống chi nàng thay đổi tuần tra thời gian điểm, nói không chừng còn có thể bắt lấy nào đó ra hỏa cái đuôi nhỏ. Tựa như vừa mới 134 hào như vậy, Lục Ngữ Nông đôi tay cắm túi. Đi lên Huyền Phù Đài, năm gần đây, bởi vì Black Iris Conference quy mô bay nhanh mở rộng, tổ ong ngu dụng thu dụng vật càng ngày càng nhiều. Này tòa kiến trúc là càng tạo càng cao, từng có tín ngưỡng thành kính nhân viên an ninh nói. Đứng ở tổ ong cái đáy ngửa đầu nhìn lại, ánh mặt trời từ đỉnh cao nhất lỗ trống rơi xuống, chiếu sáng lên kia vô số hắc ám dị tưởng sinh vật huyệt động. Thoạt nhìn tựa như toàn trí toàn năng thần triều thế gian đầu hạ ánh mắt, thần. Tóc đen nghiên cứu viên khóe môi lộ ra một tia cười nhạo. Lại thực mau giấu đi, nếu thật sự có thần. Kia, dị tưởng sinh vật, lại là ai tạo vật? Nếu thật sự có thần. Kia năm đó, nàng ánh mắt dừng ở một gian đánh số vì 79, thu dụng đơn nguyên thượng, nói như vậy. Trừ bỏ cá biệt yêu cầu đặc thù thu dụng hoàn cảnh thu dụng vật ở ngoài. Thu dụng vật đánh số càng lớn, chúng nó nơi vị trí khoảng cách tầng dưới chót càng xa. Cho nên tầng dưới chót thu dụng đơn nguyên cơ bản đều là nhét đầy, nhưng 79 hào không giống nhau. Nó trống không, bên trong thiết bị cũ kỹ, nhiều năm qua căn bản không có người giữ gìn. Cùng chung quanh mặt khác phòng bế kín mít thu dụng đơn nguyên không hợp nhau, Lục Ngữ Nông căn bản. Không cần hồi ước, là có thể nói thẳng ra 79 hào đặc thù màu đỏ tươi xúc tua hình thái dị tưởng sinh vật. Hư hư thực thực đặc tính, treo cổ, cắn nuốt, ký sinh. Thu dụng khó khăn, cực cao. Với 12 năm trước một cái đêm mưa đột phá thu dụng. Ở zona châu Âu thành cực kỳ ác liệt sự kiện, hơn nữa. Chạy trốn bên ngoài, đến nay đều không có lần thứ hai thu dụng thành công, nàng thu ở áo blau trắng trong túi tay chậm. Rãi nắm chặt, hồi lâu buông ra, lưu lại một con đoạn bút tàn phiến. 205 hào, hình người thu dụng vật, triệu chứng giả quét bình thường. 3 ngày trước rút ra 200ml động mạch máu cùng 200ml tĩnh mạch máu. Hôm nay nhưng suy xét tăng lớn rút ra lượng, đối mặt thu dụng đơn nguyên nội triều nàng hung hăng. Trừng mắt trung niên nhân, Lục Ngữ Nông biểu tình chưa biến. Thao tác máy móc cánh tay hoàn thành máu thu thập, 208 hào. Điều hình thu dụng vật, hữu quân vệt đỏ không thấy khuếch tán hiện tượng. Tinh thần trạng thái ổn định, cơm thực nhưng thích hợp giảm bớt chấn tĩnh dược tề liều thuốc. Thu dụng đơn nguyên cách âm trì tầng không thấy phá hư dấu hiệu. Dự tính nhưng duy trì 3 tháng hiệu dụng, bởi vì có 12 tầng trì tầng bao trùm. Này gian thu dụng đơn nguyên bên trong không gian thoạt nhìn so mặt khác đơn nguyên muốn tiểu đến. Nhiều, một con lả lướt chim bói cá đơn đủ lập với chi đầu. Đỏ rực trong mắt nhìn chăm chú nàng, 216 hào. Lục Ngữ Nông nhìn thu dụng đơn nguyên nội thân hình như sương mù ma khuyển hình sinh vật. Ánh mắt dần dần trở nên có chút bừng tỉnh. Hết chương.